Chàng rể quyền thế, chương 4891. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tổ bốc lên khói xanh cũng không có tư cách này. Nói đến đây, Lý Trung Hạo cười ha ha một tiếng. Một tư thế như là cả thiên hạ nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Nói thật với ngươi, Hoàng Phổ Thi không liên quan gì đến ta, nhưng là gia gia của nàng, Hoàng Phổ Phong. Trước kia là 9 đời đơn truyền phong thủy đại sư. Khi ta mới bước chân vào làng giải trí, ông ấy đã cho ta thấy số phận của mình một lần. Và nói rằng ta sẽ là một ngôi sao thực sự trong tương lai. Cho nên, ta tiếp nhận ân tình của Hoàng Phổ Phong. Sau này cháu gái của ông ấy muốn trở thành một ngôi sao, nhưng cô ấy không có tiềm năng đó. Ta liền thu xếp chức vụ này cho nàng. Còn nói cùng Lâm tỷ tỷ của ta, nàng là hậu nhân tập phúc đường, thế nào cũng đều có thể nhìn phong thủy, cho nên nể tình ta. Xem ở tập phúc đường 9 đời đơn truyền, Lâm đại sư tỷ tốt của ta đã đồng ý để Hoàng Phổ Thi làm thầy phong thủy. Dưới một người trên vạn người, mấy người các ngươi khẳng định làm không được cái gì thầy phong thủy, nhưng là có ta ở đây, các ngươi sẽ đóng thêm vài bộ phim, nhận được một ít giải thưởng định sẵn, cuối cùng sẽ trở thành một ngôi sao lớn. Rất đơn giản. Lúc này, Lý Trung Hạo biểu hiện ra mình năng lực thật là lớn. Còn lấy ra số điện thoại di động của Lâm Đại lắc lắc. Một vẻ chỉ điểm giang sơn, sôi sục chữ viết, những người không biết, còn tưởng rằng hắn là cái ẩn thế gia tộc đại nhân vật nào đó. Khi Bùi Nguyên Minh nhìn thấy cảnh này, anh phun ra một ngụm nước, suýt nữa thì bật cười. Bùi Nguyên Minh vốn dĩ không thích người như Lý Trung Hạo, nhưng nhìn hắn lúc này cư xử như một tôm tép nhãi nhép, Bùi Nguyên Minh đột nhiên quyết định vừa đáng thương lại vừa buồn cười. Rốt cuộc, những người có thể thổi ra bò đến thời điểm này là tuyệt thế vô song trên thế giới. Âu ba, anh thật tuyệt vời. Lộ Lộ nhìn Lý Trung Hạo đầy ngưỡng mộ. Âu ba, ta không dám nghĩ tới Hollywood. Anh chỉ cần lấy cho ta một cái giải thưởng nhỏ layout là được. Âu ba, ta muốn làm đội trưởng đội nữ minh tinh. Âu ba, ta muốn trở thành ca sĩ và tạo ra một vài bản hit. Mấy người phụ nữ lúc này đều dựa sát vào Lý Trung Hạo, dường như hoàn toàn hòa thân vào thân thể của người đàn ông trước mặt. Cách chương.